Chương 210 Odin, bàn tay buông xuống. Thế giới hiện thực, ngươi đến cùng là ai? Tổ kỳ họa sổ gỗ trầm giọng vấn đạo. Gây không nói gì, nhưng là giơ trong tay lên dị cản giác. Mắt thấy ả nỏ thờ gì đờ dù gạ sắp bị bọn hắn đánh bại. Thời khắc mấu chốt, một cái toàn thân bao phủ áo khoác bên trong người thần bí ngăn tại trước mặt bọn hắn. Người thần bí bởi vì áo khoác nguyên nhân, không cách nào nhìn thấy hắn một tia bộ dáng. Liên ánh mắt của hắn, đều không thể nhìn thấy. Lúc này, hắn đứng tại chỗ không nói một lời. Sao gồ, đừng tìm hắn nói nhảm. Gây nắm chặt vũ khí trong tay, bây giờ đối phó ạ nọ thờ gì đỡ dữ gạ quan trọng tổ kỳ họa sổ gồ nghe vậy, gật gật đầu. Thương lượng xong sau đó, hai người hướng về ạ nọ thờ gì đỡ dữ gạ nhanh chóng hướng về đi. Đúng lúc này, người thần bí kêu bỗng nhiên đưa tay ra. Động tác của hắn vô cùng đột ngột. Bản năng phản ứng phía dưới, tổ kỳ họa sổ gồ cùng gây hai người cùng nhau dừng ở tại chỗ. Chẳng biết tại sao, tổ kỳ họa sổ gồ lúc này trong lòng bỗng nhiên máy động. Một cố dự cảm không tốt, ở trong lòng xuất hiện. Đó là gì đỡ thẻ bài tổ ký họa sổ gỗ nhìn thấy người thần bí trong tay tạp hộp lúc, sửng sốt một chút. Bên cạnh người cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ gặp qua nạn cùng cả đạ sủ cả xa nhiều lần biến thân. Bọn hắn đối với cả mẹn gì đỡ thẻ bài cũng không lạ lắm. Cả mẹn gì đỡ dù kỳ thế giới biến thân tạp hộp, từ chính diện quan sát thật là cùng thẻ bài rất tương tự. Người thần bí kia trong tay tạp hộp. Chính diện là một cái loài chim hình dạng. Tản ra màu vàng ánh sáng, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Những người thần bí trầm thấp một tiếng. Răng rác tạp hộp bị hắn để vào giờ dễ ở bên trong. Người thần bí áo khoác ngoài trên người bay ra ngoài, bị biến thân sức mạnh xé rách vì mảnh vụn. Quang mang lấp lánh ở giữa, một cái cà mẹn di đờ xuất hiện. Vẻ ngoài nhìn qua giống một loại nào đó loài chim, trên thân lập lòe kim sắc cao quý quang mang. Hai tay của hắn một trên một dưới, giống hai tay ôm ngực tựa như đặt ở trước ngực. Nhìn qua, ưu nhã lại không mất cao quý. Trên người hắn, càng là tản ra nhường tổ ký họa sổ gỗ, gây hai người biểu lộ đại biến khí tức cuồng bạo. Ngươi đến cùng là ai? Tổ ký họa sổ gỗ trầm giọng chất vấn. Lúc này, hắn đã không lo được sau lưng ả nọ thờ gì đờ giải ủ gà. Trò chơi sinh tồn, cũng không cho phép các ngươi nhúng tay phá hư. Odin đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Tất cả của hắn nhiên vô cùng khinh đạm, hoàn toàn không có đem xảo gỗ tại trong mắt. Ta quản ngươi là trò chơi gì? Gây khóa chặt Odin, chậm rãi mở miệng, cái kia ạ nỏ thờ gì đỡ làm thương tổn rất nhiều công người, hắn hôm nay phải chết xảo gỗ, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Gây, không nên khinh cử vọng động. Tổ kỳ họa sổ gỗ lời còn chưa dứt, gây đã vọt tới. Ngây thơ, Odin nhẹ nhàng phủi gây một mắt, chậm chạp mở miệng. Hồng hộp gây giơ lên trong tay gì cản giác. Chém qua. Đối mặt Odin, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng. Nhưng mà gây công kích sắp mệnh chung Odin thời điểm, thân ảnh của hắn vậy mà tại chỗ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lông chim vàng quang mang tại gây sau lưng lấp lóe. Gây, tại phía sau ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng mở miệng nhắc nhở. Gây nghe tiếng, liền vội vàng xoay người. Ba không đợi gây xuất thủ công kích, Odin bỗng nhiên đưa tay hất lên. Một cái tắt hai. Chính xác không có lầm rơi vào trên mặt gây dự. Hòa hoa bắn tung tóe gây dự trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh hắn chật vật rơi vào tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh. Gây dự che lấy mặt mình, biểu lộ trừng lớn. Một nửa là đau, một nửa là kinh hãi. Còn có loại công kích này đánh mặt tốc độ thật nhanh, là thuấn di sao quan chiến tổ kỳ họa sổ gỗ lấy làm kinh hãi. Cái kia cả mẹn gì đỡ không có chút nào di động dấu hiệu, lại đột ngột xuất hiện tại gây dự sau lưng. Ngoại trừ thuấn gian di động, hắn thực sự tìm không thấy đệ nhị cái đáp án. Đã như vậy, ta tới đối phó ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ một tay dở dạ gì dạ, một tay tối cường cực hạ kiếm. Hai chân hắn hơi hơi bốn lượn, trên đỉnh đầu bốn cái kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. A thời gian lực lượng biểu lộ bình tĩnh Odin, hơi kinh ngạc một tiếng. Bất quá không cần 3M thanh sau khi rơi xuống, tắt hai âm thanh vang lên. Đang tại dự đoán tương lai tổ kỳ họa sổ gỗ. Giống như mũi tên rời cung bay ngược ra ngoài. Quất bay hai người sau đó, Odin hai tay ôm ngực, lần nữa biến ưu nhã lại cao quý đứng lên. Ô tô sản. Ô nì chèn. Vừa mới trở lại biệt thự, liền vang lên sở ổ cả đọa cùng ạ áo giả âm thanh. Hai nữ chớp chớp mắt to, mừng rỡ nhìn xem nạn. Trên mặt bàn, đã bày đầy hai nữ làm bữa tối. không sánh được tổ kỳ họa Junichiro, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Ăn cơm xong, nàng dẫn dắt hai nữ về đến phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì khóc lớn một hồi nguyên nhân, ả ảo dạ rất nhanh nhập ngộng. Cho dù là nhập ngộng, nàng một cái tay nhỏ tại chỉ nắm lấy nạn ống tay áo. Dùng khí lực không nhỏ, chỉ sợ hắn cho chạy trốn tựa như. Nàng sâu đậm nhìn xem nàng. Ngày mai cùng tạ kẻ xì ả xạ cụ ra ước định cẩn thận chiến đấu, hắn quyết định không đồng ý ả ảo dạ biết. Suy tư sự tình lúc, nàng trong lúc vô tình vỗ vỗ sổ cả đạ cái đầu nhỏ. Cái sau chớp chớp mắt to, lĩnh ngộ cái gì? Thế không bao lâu, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn một chút trên dưới di động sổ cả đòi ạ. Lúc nào, nàng hiểu chuyện như vậy?